Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, Xích Vân trưởng lão. Lâm Hiên cau mày dò xét được nơi xa trong cái đại lục này. Trong này cũng không giống như những hành tinh khác như vậy. Là thuộc về vắng vẻ một mảnh, mà là bị chia làm mười mấy khu vực. Mỗi cái khu vực cũng đối ứng một loại pháp tắc chi lực. Tại mỗi một khối khu vực trong, đều có vô số nguyên trụ cư dân tại đây. Chúng nó tu vi cũng không tính là rất cao, nhưng tuyệt đối không thấp. Ít nhất chúng nó thủ lĩnh cũng không phải là đùa giỡn. Nhất là nơi này là chúng nó địa bàn, Lâm Hiên còn thật không dám tùy tiện sằng bậy. Lần này vướng tay chân, chắc là đem thiên đạo pháp tắc chi lực cấp phân chia thành một khối, chỉ có thể đi tới nơi đó. Lâm Hiên nhíu mày, nhưng hắn vẫn tuyển chọn bay đi trong cái đại lục này. Mới vừa tới gần, thì có nhiều cái đặc thù sinh mệnh bao vây. Chúng nó trạng thái thoạt nhìn rất là quái dị. Một người trong đó hoàn toàn chính là hỏa nhân. Vừa nhìn cũng biết là hỏa chi pháp tắc ngưng tụ mà thành sinh mệnh. Từ trong ra ngoài cũng không có một miếng thịt. Hoàn toàn chỉ có pháp tắc chi lực tụ tập mà thành. Thật chính hạch tâm là ở với giữa người tinh thạch. Vậy thì đồng nghĩa với linh hồn. Nếu tinh thạch này bị phá hư, vậy bọn nó nhất định sẽ chết. Phản chi, nếu tinh thạch này không có bị phá hoại, như vậy địa phương khác làm sao bị phá hư, cũng sẽ không chết. Nói trắng ra, tại đây nguyên trụ cư dân đều là pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành sinh mạng thể. Tuyệt đối đặc thù sinh mệnh, nói không là sinh mệnh, nhưng lại là sinh mệnh. Dù sao có thể nói, biết dùng võ học, cũng sẽ dùng pháp tắc chi lực. Nói là sinh mệnh, nhưng chúng nó không huyết không thịt. Hoàn toàn đó chính là một đoàn năng lượng. Bất quá sinh mệnh cũng không phải là có huyết nhục. Lấy một đoàn năng lượng tạo thành, cũng có thể coi như cái sinh mệnh. Cho nên nói muốn cùng trước đó đối phó hắc hồn yêu như nhau, điều khác ra là không có khả năng. Đây là cực kỳ thuần túy năng lượng thể. Thiên thần cấp bậc ở trên hắc hồn yêu đều đã có thể ngưng tụ ra thực thể, cho nên còn có thể hồ lộng một tí ở chỗ này cũng không thể hồ lộng. Rất dễ dàng cũng sẽ bị đoán được, nhất là trung tâm bộ phận, căn bản là không có cách mô phỏng theo ra được. Điều khác tượng đá đồ chơi này cũng không phải là vạn năng, tới bớt ở chỗ này có thể không làm được. Cả người cũng là năng lượng thể, tượng gỗ những thứ này thủy chung đều là thực thể, một cái cũng sẽ bị xem thấu. Người từ ngoài đến, dừng lại, mấy người lính gác bao vây, đều là do bất đồng pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Một cái là có thể phân biệt ra được là cái gì pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Chúng nó ngay cả con mắt cũng không có, cho nên cũng không biết từ nơi nào nhìn Lâm Hiên, nhưng biết chúng nó có khả năng thấy được bản thân là được. Chúng nó tu vi cũng không cao, chỉ có thiên thần cấp bậc, lấy Lâm Hiên lực lượng đến xem. Nhẹ nhõm là có thể nghiền ép. Tại hạ không có ác ý gì, lần này là tới bái phỏng các ngươi thủ lĩnh. Lâm Hiên không có trực tiếp xông vào, chuyện này với hắn có thể không có ích lợi gì. Cường long áp bất quá địa đầu xà, lời này cũng không phải nói lung tung. Nguyên tố vị diện là có vũ trụ chi tâm, nhưng cũng không phải là hắn có thể đủ khống chế. Hoàn toàn bị cái này cuồng bạo pháp tắc chi lực cấp khóa lại, cho nên hắn thì không cách nào câu thông. Muốn ở chỗ này đi ngang, trừ phi là đột phá đến thiên đế, bằng không còn thật không dám ở nơi này nháo sự. Bái phỏng chúng ta thủ lĩnh, một người trong đó hỏa hệ sinh mạng thể trầm giọng nói. Chúng ta thủ lĩnh không tiếp kiến bất luận cái gì người từ ngoài đến. Các ngươi những người ngoại lai này, cho tới bây giờ đều không hảo tâm gì, thỉnh nhanh chóng rời đi. Chúng nó thì là có cường liệt tính bài ngoại. Điểm này cũng là cùng tu luyện giả có quan hệ. Nguyên tố vị diện tuy là nguy hiểm, nhưng thứ tốt đặc biệt nhiều. Địa phương đặc thù đều có đặc thù sinh mệnh. Tỉ như có chút hành tinh trong, thì có đặc thù linh dược. Có thể xưng là chuyên môn linh dược. Tỉ như hỏa chi hoa, hoàn toàn chính là châm chích cường hóa hỏa chi pháp tắc linh dược. Hiệu quả đặc biệt kinh người. Pháp tắc chi lực tương đối thấp cấp, dùng một gốc cây liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Cao cấp dùng nói, đồng dạng có khả năng có không nhỏ đề thăng. Những thứ này hỏa chi hoa, đối với mấy cái này đặc thù sinh mệnh tự nhiên có không nhỏ hiệu quả. Một dạng nhìn thấy người từ ngoài đến, nói vậy cũng là tới nơi này thám hiểm đào bảo, có còn thường thường cùng nguyên trụ cư dân dẫn nổi lên va chạm. Đều là cướp đoạt linh dược làm chủ, vì vậy những thứ này nguyên trụ cư dân, có thể nào đối với người từ ngoài đến có hảo cảm. Không đúng, Lâm Hiên lập tức động thủ, cũng đã là phi thường nhân từ. Lâm Hiên nghĩ xuống, chợt dò hỏi, các người biết Xích Vân sao? Người biết Xích Vân trưởng lão? Mấy cái này bảo vệ ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ từ người từ ngoài đến trong miệng biết được tên này. Ta đương nhiên biết hắn, ta theo nó vẫn là lão bằng hữu, có thể vào cho biết một tiếng sao? Lâm Hiên lập tức chứng kiến vài phần hy vọng. Lúc trước hắn tới nơi này lúc, liền gặp phải cái nguyên trụ cư dân, còn đồng thời tại đây nguyên tố vị diện trong lang bạt một đoạn thời gian. Thật sự là có vài phần hoài niệm. Lúc trước Xích Vân tu vi cũng không mạnh, cho nên đều là hắn chiếu cố Xích Vân. Quan hệ nhất định là không tệ. Hôm nay còn là một trưởng lão. Hạn chế cứ như vậy đến xem. Sau khi sự tình phỏng chừng thì dễ làm nhiều. Bảo vệ phân vân biết, chúng nó cùng người từ ngoài đến có giao tế cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Có đôi khi lẫn nhau giao dịch vài thứ rất bình thường. Nếu Lâm Hiên thật là Xích Vân trưởng lão bằng hữu, vậy sẽ phải thật tốt chiêu đãi một chút. Sau đó bảo vệ dò hỏi, ngươi tên là gì? Làm sao cùng Xích Vân trưởng lão nói? Ngươi chỉ cần đi theo nó nói, ta là trưởng khống giả là được. Lâm Hiên nói ra, trưởng khống giả, bọn thủ vệ cả kinh. Chúng nó có thể nào không biết ba chữ này hàm nghĩa? Trên dưới quan sát hắn sau khi, theo rồi nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào thông báo một tiếng. Sau đó bảo vệ liền nhanh chóng đi tìm Xích Vân trưởng lão. Rất nhanh thì có một đám lửa hướng bên này bay tới. Nhưng cái này một dạng hỏa diễm thoạt nhìn màu sắc nghiêng về đỏ thẫm. Thoạt nhìn so với còn lại hỏa hệ sinh mạng thể mạnh hơn nhiều. Bất quá dựa theo trạng thái bình thường đến xem, tổng thể thật đúng là không có gì sai biệt. Không mặt mũi không mũi, cơ bản cũng giống nhau như đúc. Điểm này chỉ có thể thông qua khí tức đến nhận. Tuy là cũng là đồng dạng là đặc thù sinh mệnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể phân biệt được. Xích Vân, Lâm Hiên cảm thụ được cái này khí tức quen thuộc lúc, chính là kêu lên, ngươi là thiên trưởng giả. Xích Vân trưởng lão bay tới, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, hay không quá chắc chắn, bởi vì nó quá lâu không thấy Lâm Hiên, hơn nữa còn đổi trở lại hình dáng. Làm sao có thể nhận ra được? Không sai, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đi nhỏ nguyên tinh chung, ngắt lấy thần hỏa hoa sao? Lâm Hiên cười cười nói, thật là ngươi. Xích Vân trưởng lão kích động bay tới, một bà liền tóm lấy Lâm Hiên cánh tay. Tuy là trên người nó tràn đầy là năng lượng, nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Tự như cùng thật bàn tay bắt hắn lại vậy. Chuyện này cũng chỉ có hai người bọn họ biết, cho nên Lâm Hiên vừa nói ra, Xích Vân trưởng lão lập tức xác định, không sai, không nghĩ tới ta còn có thể tới nơi này nữa một chuyến. Bất quá đã không phải là lúc trước ta, mà là hiện tại ta tới một chuyến. Lâm Hiên cười nói, ngươi vẫn là ngươi, hướng mời vào trong, thật sự là quá lâu không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng đời này cũng không cách nào thấy ngươi. Nếu không phải là bất tiện đi sinh mệnh vị diện, đã sớm đi tìm ngươi. Xích Vân trưởng lão kích động không thôi, cùng Lâm Hiên thục lạc được không được. Bên cạnh bảo vệ sau khi thấy, cùng nhìn nhau nhãn, liền tiếp tục ở chung quanh tuần tra. Convert by King Killer, hết chương.